Siêu cấp cưng chiều, chương 1154, phòng ngừa chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không có lão đại, chồng mợ cả rất lạnh nhạt buồn tẻ. Khi không có mợ cả, cảm giác bức bối bao quanh lão đại, không giống như một họ đang cãi vã hay chiến tranh lạnh. Khi ở trước mặt nhau, họ vẫn tình cảm thắm thiết, nhưng dường như lại giấu nỗi niềm riêng. Hai gương mặt cứng nhắc của Lạc Vũ cũng mang ưu tư. Cô ta nhìn Lưu Vân, lắc đầu không nói gì. Lê Tiếu cong môi cười. Dạ có, vậy tốt rồi, lát nữa quà sẽ được đưa sang. Em nhờ ăn đấy. Tống Duyệt bổ sung, chờ chị về lại mang quà Giáng sinh cho em. Lê Tiếu nhìn hừng đông rực rỡ ngoài cửa sổ. Chị đến Nhạn Thành sao? Cô đặt danh thi không ép lên bàn trà. Cầm điện thoại lên thấy là Tống Duyệt gọi tới. Tiểu Tiểu, em có nhà không? Giọng Tống Duyệt rất nhẹ nhàng, dường như đang vui vẻ. Dạo này Lê Tiếu rất ít cười, cũng khô 7 nanogram bước chân ra khỏi nhà. Cử luôn một mình bận bịu hoặc ngẩn người. Chỉ có một việc, thời gian mà lão đại đặt ra cô đều tuân thủ hoàn hảo 7 ô. Luôn ở trong phòng thí nghiệm không quá 4 tiếng đồng hồ. Sau bữa trưa, Lê Tiếu nằm trên sofa trước cửa sổ trong phòng ngủ. Hai cứ lật qua lật lại một tấm danh thiếp như có điều suy nghĩ. Điện thoại reo lên kéo lại suy nghĩ của cô. Lê Tiếu hỏi lại, có thể có chuyện gì được. Tống Duyệt chợt không biết đáp lại thế nào. Lại dặn cô nhớ ăn trái cây rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Lê Quân ra khỏi phòng vệ sinh tìm kiếm bóng dáng Tống Duyệt. Thấy cô khom người nằm bên cửa sổ thở dài thì chau mày sải bước đi đến. Sao lại thở dài thế? Tống Duyệt chống cằm lắc đầu rồi lại ngước nhìn Lê Quân. Thấy dáng vẻ lắng nghe của anh bèn đổi đề tài. Sắp 2 giờ rồi, chẳng phải anh cần đi họp sao? Hả? Tống Duyệt ngạc nhiên, làm thể được không? Không phải có nũng nịu bảo Lê Quân bỏ công việc đi trượt tuyết cùng mình. Dù sao cũng đến rồi. Cô đi một mình cũng được. Lê Quân nhếch môi. Sao lại không được? Khảo sát mà thôi. Chẳng có gì phải vội. Tống Duyệt nhìn thái độ nghiêm túc của anh bên trêu chọc. Anh là tổng thư ký. Công khai lấy việc công làm việc riêng như vậy không sợ người ta dèm pha sao? Em cũng nói anh là tổng thư ký rồi. Đến tự do mà cũng không có. Chi bằng về hưu sớm. Lê Quân xoa đỉnh đầu cô. Hiểm khi vui vẻ nói đùa. Tống Duyệt nhướng mày nhìn anh, mím môi không nói gì. Biểu hiện gần đây của Lê Quân thật khiến cô phải nhìn anh bằng cặp mắt khác. Cách chương.